Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2927, súng bắn chim đầu đàn. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại oanh. Trên đất trống, đầu tiên có một người bạo phát ra tu vi, dẫn động nổ vang, thẳng đến nơi xa mà đi. Hắn liền là Lam Tinh Vương Chủ, ngũ giai tiên hoàng cảnh cường giả, lần này Vương Chủ tranh đoạt chiến, nhất bị ký thác kỳ vọng người. Mà Lam Tinh Vương Triều, chính là Bỉ Ngạn Đế Triều dưới cờ Vương Triều. Hưu, tại Lam Tinh Vương Chủ về sau, lại là một người trong cơ thể nổ vang, chạy như bay, thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở nơi xa. Tử Kiếm Vương Chủ, được vinh dự có khả năng nhất cùng Lam Tinh Vương Chủ tranh đoạt người, một thân kiếm đạo chưa nói tới đăng phong tạo cực, nhưng cũng là lô hỏa thuần thanh. Chủ yếu nhất là, Tử Kiếm Vương Triều. Đồng dạng là Bỉ Ngạn Đế Triều dưới cờ Vương Triều. Ngoại trừ Lam Tinh Vương Triều cùng Tử Kiếm Vương Triều bên ngoài, còn có trọn vẹn 13 vị vương chủ, đều là thuộc về Bỉ Ngạn Đế Triều dưới trướng. Mà lại, mỗi một người tại đây hơn 500 vị vương chủ bên trong, đều ở vào trung thượng đẳng, thậm chí là thượng đẳng. Bởi vậy rõ ràng, Bỉ Ngạn Đế Triều đối với này Tử Sam Hoàng Triều cảnh vực, đến cùng là đến cỡ nào coi trọng. Bọn hắn thật rơi xuống cực lớn tiền vốn, đương nhiên, Bỉ Ngạn Đế Triều coi trọng, mặt khác thế lực cũng đồng dạng coi trọng. Hôm nay có thể tới tham gia trận chiến tranh đoạn này, ngoại trừ số ít mười mấy cái tham gia náo nhiệt vương chủ bên ngoài, mặt khác, đều là tuân theo phía trên mệnh lệnh tới. Một tòa đỉnh cấp Hoàng Triều cảnh vực A, lúc đó Tử Sam Hoàng Triều, thực lực đều đuổi sát những cái kia cấp thấp đế quốc, nếu không phải không có tiên đế cảnh cường giả tồn tại. Chỉ sợ sớm đã tấn thăng làm đế quốc. Này mảnh cảnh vực vị trí lại là rất tốt, lại tiên tinh khoáng mạch, cùng với ma tinh thạch khoáng mạch không ít, luận chân chính giá trị, ít nhất cũng vượt qua 100 vạn ức, 200 vạn ức, thậm chí là càng cao số lượng tiên tinh. Tốn hao 100 ức, liền có thể đạt được lớn như vậy một mảnh cảnh vực, cớ sao mà không làm. Cho dù là thua, cũng chỉ là tổn thất 100 ức tiên tinh mà thôi, cái giá như thế này. Bọn hắn còn có thể chịu đựng nổi. Hiu hiu hiu hiu, rất nhiều thân ảnh vọt vào đất trống ở trong, mà những cái kia trước kia quay quanh tại bốn phía thế lực, đều là tại lúc này hướng phía hai bên, như thủy triều thối lui. Xoạt, một đạo màn ánh sáng lớn, từ lòng đất ở trong bay lên, đem này 10 vạn dặm đất trống, hoàn toàn ngăn cách. 10 vạn dặm, cũng chỉ có hơn 500 người, thật chính là cực lớn. Đảo cũng có thể để bọn hắn bày ra tay chân. Bất quá tiên hoàng cảnh loại này cường giả tốc độ, chớp mắt 10 vạn dặm, vẫn là cực mạnh. Tô Hàn cũng không di chuyển, vẫn luôn đứng ở nơi đó. Mắt thấy mặt khác vương chủ đều đã tư tán ra, Tô Hàn híp híp mắt, nụ cười dần dần hiển hiện. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía nơi xa hai đảo thân ảnh kia. Lam Tinh Vương Chủ, Tử Kiếm Vương Chủ, hai người này bị Bỉ Ngạn Đế Triều đưa cho kỳ vọng cao. Lại Bùi Thiên Phong tự mình điều tra qua, bọn hắn hẳn là lần này có hy vọng nhất tranh đoạt quán quân người. Cho nên, Lam Tinh Vương Chủ cùng Tử Kiếm Vương Chủ, mặc dù không gọi được Bỉ Ngạn Đế Triều phụ tá đắc lực, nhưng nếu có thể giết, không phải cũng có thể làm cho Bỉ Ngạn Đế Triều đau lòng mấy ngày. Không giết, chẳng qua là chiến thắng bọn hắn. Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ là tại trong lòng của hai người này, liền không nghĩ tới muốn chiến thắng chính mình. Ngay tại trước đây không lâu, Tô Hàn theo bọn hắn trên người của hai người, cảm nhận được nồng đậm sát cơ. Bọn hắn, muốn giết mình, chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là giết, đánh giết chính mình. Đến mức chiến thắng chính mình, có lẽ bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua. Giết, không phải cũng là chiến thắng, ngay từ đầu tràng diện, cũng không như trong tưởng tượng như vậy kịch liệt. Lam Tinh Vương Chủ cùng Tử Kiếm Vương Chủ hai người, lao ra về sau, chính là tìm một nơi, khoanh chân ngồi xuống. Mặt khác Vương Chủ, thỉnh thoảng sẽ xem bọn hắn hai mắt, vẻ mặt hơi âm trầm. Hai người này, bọn hắn trêu chọc không nổi, nếu trêu chọc không nổi, vậy phải làm thế nào? Quả hồng, chọn trước mềm bóp, xoạt xoạt xoạt xoạt, nhất thời, có trọn vẹn hơn 100 đạo ánh mắt, đều rơi vào Tô Hàn trên thân. Theo Tô Hàn trên mặt, bọn hắn nhìn không ra kinh khủng, cũng nhìn không ra sợ hãi. Thế nhưng, nếu không kinh khủng, lại không sợ, vậy vì sao phải một mực đứng ở nơi đó? Đây không phải kinh khủng, lại là cái gì? Ha ha ha ha, tiếng cười to bỗng nhiên truyền đến. Có một người đàn ông tuổi trung niên, thân ảnh chớp động, đứng ở Tô Hàn cách đó không xa. Đã sớm nghe nói Phượng Hoàng Vương chủ không chỉ tài lực kinh người, thực lực càng là nghịch thiên. Bổn vương đã sớm muốn cùng ngươi luận bàn một phen, nhưng vẫn không có tìm tới cơ hội thích hợp. Nam tử trung niên cười to nói, bây giờ, cơ hội rốt cuộc đã đến, còn mời Phượng Hoàng Vương chủ có thể chỉ giáo a. Lời này, lập tức đưa tới rất nhiều người hứng thú. Lần này náo nhiệt điểm, nguyên bản chỉ có một cái, nhưng bây giờ, có hai cái. Cái thứ nhất, là người thắng cuối cùng. Cái thứ hai, liền là này Phượng Hoàng Vương chủ. Không có người muốn nhìn hắn hóa thành hắc mã, hoành không mà ra, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, hắn đến cùng là như thế nào bị ngược đãi. Thực lực không đủ, vậy liền dựa vào ngươi tài lực, thành thành thật thật ở lại đi. Có thể hết lần này tới lần khác, này Phượng Hoàng Vương chủ nhất định phải ra tới trang bức, hắn không chết người nào chết. Ngươi nghe ai nói, Tô Hàn đối với bốn phía tầm mắt coi như không thấy. Nam tử trung niên sừng sốt một chút, nói cái gì? Người không phải nghe nói bổn vương thực lực nghịch thiên sao? Nghe ai nói? Tô Hàn lại nói, nam tử trung niên khẽ nhíu mày, chợt âm trầm nói. Bất quá là vài câu tán dương chi ngôn thôi, Tô vương chủ còn tưởng thật, cũng là buồn cười. Không không không, đó không phải là tán dương, mà là thật. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nếu biết bổn vương thực lực nghịch thiên, vậy ngươi liền không nên tới làm cái này chim đầu đàn. Ngươi còn tới sức lực rồi. Nam tử trung niên chân mày nhíu càng chặt, nói ngươi béo, ngươi thật đúng là thở lên đúng không? Ninh thị vương triều, khoảng cách ta Phượng Hoàng vương triều không xa. Tô Hàn ngước mắt nhìn trung niên nam tử kia liếc mắt, thản nhiên nói. Giết ngươi, ta Phượng Hoàng vương triều khuếch trương, cũng là đơn giản nhiều. Oanh, nam tử trung niên trên thân, lập tức bạo phát ra một cỗ băng lãnh chi ý, chỉ bằng ngươi cấp này tiên quân cảnh tạp chủng. Còn muốn lấy bổn vương mệnh. Ta nhìn ngươi, vẫn là trước cho bổn vương chết đi đi. Tiếng nói vừa ra, nam tử trung niên bỗng nhiên lao ra, bàn tay lớn bay thẳng đến Tô Hàn đánh ra. Tô Hàn không động chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy nam tử trung niên vọt tới, hắn vẻn vẹn nâng tay phải lên, hướng nam tử trung niên nhẹ nhàng điểm một cái. Định, này một chữ hô lên, nam tử trung niên thân ảnh lập tức bị giam cầm trong hư không, cái kia vốn là bạo phát đi ra tốc độ, mạnh mẽ ngưng lại. Cũng đúng lúc này, Tô Hàn động, thứ nhất bước ra, trong chốc lát đi vào nam tử trung niên đỉnh đầu, trắng nõn bàn tay thon dài duỗi ra, đồng loạt tại nam tử trung niên đầu phía trên. Vang trầm truyền ra, Tô Hàn bàn tay dùng sức, trung niên sọ đầu của nam tử, trực tiếp bị bóp nát. Máu tươi cuồng phún, óc văng khắp nơi. Không đợi hắn nguyên thần gào thét, Tô Hàn lại là đem hắn bắt lấy. Một cái tay bắt lấy nguyên thần đầu, một cái tay bắt lấy nguyên thần chân. Tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, chỉ nghe xoẹt một tiếng. Cái kia tràn ngập màu vàng kim trong suốt nguyên thần, bị mạnh mẽ xé thành hai nửa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.